Nhà ta sư tỷ có thể muốn giết ta. Tác giả: Vũ Hạ Đích Hảo Đại. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 212. Chương 212: Một kiếm một cái. Không phải một kích chi địch. Những học sinh kia đứng tại phía trước, bọn hắn đã chuẩn bị kỹ càng sử dụng trận pháp, nhưng là nhiều như vậy linh thú một mạch xông lên, thật có thể chứ? Hạ Thiên Ngữ nói, các ngươi thử thuần hóa uy hiếp, ta để chống đỡ tấn công của đối phương. 100 con nhị giai linh thú xung kích, đại bộ phận vẫn là nhị giai đỉnh phong, một cái bình thường tam giai căn bản là không chặn được tới. Nhưng là Hạ Thiên Ngữ không phải phổ thông tam giai, muốn ngăn cản một trận vẫn là không có vấn đề. Những người khác cũng là gật gật đầu, sau đó dự định sáng trận pháp. Linh thú bầy càng ngày càng gần. Hạ Thiên Ngữ một bước đi ra, ta tới trước ngăn cản bọn chúng xung kích, các ngươi bắt gấp thời gian. Giờ khắc này Hạ Thiên Ngữ tam giai lực lượng trực tiếp quét ngang mà ra, đương nhiên nàng không dám dùng toàn lực, chỉ cần có thể ngắn ngủi chậm ở liền tốt. Những người khác cũng là nhìn xem Hạ Thiên Ngữ, chỉ cần đàn thú xuất hiện giảm sóc, bọn hắn liền sẽ xông đi lên. Sau đó Hạ Thiên Ngữ lực lượng cùng đàn thú đụng vào nhau, lực lượng vô hình xuất hiện đọ sức. Tại cái này đọ sức bên trong, đàn thú tiến lên bộ pháp xuất hiện trở ngại to lớn, như là tiến vào giảm sóc khu vực, bọn chúng tất cả đều chậm lại, không có chút nào bốc đồng. Giao Giao nhìn xem một màn này, lập tức vọt tới nói, bên trên, Giao Giao đều vọt lên, những người khác tự nhiên không có dừng lại dự định, từng cái tất cả đều xông tới. Số 6 Dương giơ hai tay lên nói, thực không dám giấu giếm, hai ta một tay đều có trận pháp, ta có thể một lần trấn nhiếp hai cái. Nói hắn trực tiếp vận dụng trận pháp, hai con linh thú trong nháy mắt bị trấn nhiếp, cái khác cũng có một chút ảnh hưởng. Số 1 Nam Cung Tiểu Hồng cũng giơ hai tay lên nói, ta còn tưởng rằng chỉ có một mình ta nghĩ đến. Sau đó nàng cũng bắt đầu động thủ. Số 2 Hoàng Bối xuất ra một cái thiết chùy nói, các ngươi thật sự là hèn hạ, loại sự tình này thế mà không nói ra. Cũng may ta tìm người khác vào tích xúc năng lượng pháp bảo bên trên, có thể không ngừng sử dụng, thứ này còn có thể nện đầu. Một vật dùng nhiều, nói liền bắt đầu đại sát tứ phương. Những người khác mộng, các ngươi làm sao đều nhiều như vậy hoa văn a? Nam Cung Tiểu Minh nói, đến cùng các ngươi là thiên tài hay ta là thiên tài? Nói hắn đi vào linh thú trước, dùng hạ trận pháp, con linh thú này trực tiếp nằm xuống. Cũng may ta tìm được trận pháp mới cách dùng, thuật thôi miên, oanh. Số 3 Hiểu Vận đem một con linh thú nện vào trong đất, nói, vẫn là vật lý thôi miên thuận tiện. Những người khác, ngoặc kép, bọn hắn phát hiện số 3 nhìn cao gầy, động thủ lại thô bạo đơn giản, một điểm mỹ cảm không có. Số 4 Đông Phương Mộc không cam lòng yếu thế, đã các ngươi đều như vậy, vậy ta chỉ có thể lộ ra bài. Nói hai tay của hắn chắp tay trước ngực, chân của hắn, tay của hắn, mi tâm của hắn đều xuất hiện sáng ngời, ngũ hành tụ đỉnh, ngang qua bát phương. Đông Phương Mộc giơ cao hai tay, lập tức ấn về phía mặt đất, nói, đại tuần thú thuật. Ông một tiếng, to lớn thuần thú trận pháp trực tiếp quét sạch tứ phương, chung quanh linh thú tất cả đều bị bao trùm trong đó. Tất cả linh thú đều có một tia e ngại, bọn chúng bắt đầu lui lại. Những người khác nhìn ngây người, trận pháp này dùng thật mạnh mẽ. Giao Giao không cam lòng yếu thế, xem ta, nàng cái thứ nhất xông lại, hiện tại mới động thủ, nhân vật chính nha, đều là áp trục. Giao Giao trước người làm thủ thế, sau đó một đạo trận pháp tại trong tay nàng xuất hiện, tiếp lấy trận pháp bị nàng một loại khác tay dẫn dắt ra ngoài. Chỉ là dẫn dắt trong nháy mắt, xuất hiện đại lượng trận pháp ấn ký. Giao Giao huy động trận pháp, đem đại lượng trận pháp ấn ký khuếch tán ra, Vạn hóa thiên dẫn, vèo một tiếng, đại lượng trận pháp ấn ký trực tiếp chiếu vào linh thú trên thân. Những cái kia linh thú trực tiếp liền đã nhận ra uy hiếp. Phảng phất nhìn thấy cái gì đáng sợ đồ vật đồng dạng. Sau đó lại một lần bắt đầu lui lại, có chút nhát gan trực tiếp ngã xuống đất ngất đi. Một nháy mắt, 100 con linh thú bên trong, có một nửa đã mất đi chiến đấu tâm tính, mà còn lại cũng có chút sợ hãi lo lắng, lập tức cũng không dám bắn vọt. Chính là không có Hạ Thiên Ngữ lực lượng trở ngại, bọn chúng cũng không dám xông. Dư Ẩn ở phía sau nhìn có chút sững sờ, thế mà cản, chặn, chỉ bằng những học sinh kia. Dư Ẩn căn bản không biết những người kia làm sao làm. Nếu như chính diện giao phong, bọn hắn không có khả năng xử lý nhiều như vậy linh thú. Nhiều lắm là một người một cái, ngoại trừ cái kia tam giai bên ngoài. Thế nhưng là cho những cái kia linh thú thực tế uy hiếp, chính là những cái kia nhị giai học sinh. Hắn đột nhiên có chút không hiểu, những người này chuyện gì xảy ra? Tiếp lấy hắn liền nhớ lại số 7 một mực không có cho hắn đáp án. Khó trách đối phương không cho 10 con linh thú để hắn tìm sinh lộ. Đây là tại cho ai tìm sinh lộ? Trịnh Dược Kỳ thật cũng thật kinh ngạc. Những người này thế mà có thể đem trận pháp chơi ra nhiều như vậy hoa văn. Hắn đều không có chơi qua. Bất quá không có cách, hắn không có loại này quá trình. Về phần còn lại một tiểu bán, hắn dự định động thủ. Những người kia thở hồng hộc, linh khí tiêu hao không sai biệt lắm. Hạ Thiên Ngữ ngoại trừ, chẳng qua là khi Trịnh Dược muốn lên đường thời điểm, đột nhiên ngây ngẩn cả người. Hắn phát hiện có mới đồ vật xuống tới, mà lại càng nhiều, càng mạnh. Đúng vậy, Liễu Nghiệp cùng Văn Anh bọn hắn chạy tới, mang theo 200 con tam giai linh thú chạy tới. Văn Anh bọn hắn nhìn thấy trước mặt linh thú cùng tân sinh, đều là sững sờ. Bọn hắn coi là những người này cũng hẳn là đang lẩn trốn. Nhưng là có chút không đúng, 100 con linh thú thế mà nằm xuống một nửa. Vậy đối phương từ đầu đến cuối liền những người kia. Cái này, làm sao lại như vậy? Anh nhỉ, đừng nói là những người kia làm. Văn Anh nhíu mày, có thể nhỏ xem bọn hắn. Đúng vậy, mặc kệ là bọn hắn hay là đằng sau nhóm người kia, bọn hắn đều chỉ có chạy trối chết phần. Duy chỉ có cái này đoàn người trực tiếp đối kháng linh thú. Cao cấp ban người tự nhiên cũng nhìn thấy. Bọn hắn có chút khó tin. Đương nhiên, thân là học trưởng Liễu Nghiệp mặc dù hố những người này, nhưng là vẫn hét lớn. Trốn, mau trốn, đằng sau còn có thật nhiều. Nhìn thấy những người này xuất hiện, Giao Giao bọn hắn vốn là rất kinh ngạc. Nghe được đối phương nói lời, thì càng kinh ngạc. Còn có, cái này còn đánh thắng được sao? Tiếp lấy bọn hắn liền thấy lít nha lít nhít linh thú. Mà lại những cái kia linh thú là thật mạnh mẽ đâm tới. Mỗi một cái đều có thể đem bọn hắn đụng bay. Đó căn bản không phải bọn hắn có thể đối đầu. Trịnh Dược nhìn xem những người kia cùng những cái kia linh thú, chân mày cau lại nói, Tuần Thú Tông có phải hay không quá mức? Hạ Thiên Ngữ đứng tại Trịnh Dược bên cạnh nói, là rất quá đáng, còn có những người kia. Rõ ràng không phải một con đường, nhất định phải hướng mặt ngoài bên này chạy. Trịnh Dược nói, ta giải quyết linh thú. Hạ Thiên Ngữ xuất ra kiếm đạo, ta đi đem những người kia đánh một trận. Trịnh Dược gật đầu, sau đó Hạ Thiên Ngữ trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ. Đương nàng lại một lần nữa xuất hiện lúc sau đã tại Văn Anh trước mặt, không có chút nào ngôn ngữ, trực tiếp một kiếm chém ra ngoài. Oanh một tiếng, Văn Anh trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Nàng có chút khó tin nhìn xem Hạ Thiên Ngữ. Nàng cảm giác đầu tiên chính là thật mạnh, sau đó chính là phẫn nộ. Ngươi điên rồi đúng không? Chẳng qua là khi nàng lúc nói chuyện, Hạ Thiên Ngữ lại một lần xuất hiện tại trước gót chân nàng. Sau đó một quyền đánh ở trên người nàng. Văn Anh là muốn động thủ ngăn trở, nhưng là không biết vì cái gì không ngăn được. Phốp, Văn Anh phun ra một ngụm máu tươi, lại một lần bay ra ngoài, nàng đâm vào trên cây, muốn đứng lên lại đứng không dậy nổi. Nhìn thấy Văn Anh dạng này, những người khác liền nổi giận, bọn hắn trực tiếp công kích Hạ Thiên Ngữ. Dám đánh anh tỷ, ngươi muốn chết, nói liền đến Hạ Thiên Ngữ trước mặt. Trên người hắn thú văn đang gầm thét, phảng phất muốn nuốt vào Hạ Thiên Ngữ. Văn Anh muốn để những người kia dừng tay, người này bọn hắn đánh không lại, nhưng là nàng căn bản không kịp. Hạ Thiên Ngữ nhìn thấy người tới, không có chút nào dừng lại, trực tiếp huy kiếm chém ra. Một kiếm chém ra, người kia trực tiếp bị nàng chém bay. Tận lực bồi tiếp phun ra một ngụm máu tươi đi. Sau đó Hạ Thiên Ngữ lại vung ra mấy kiếm, một kiếm một cái, có bất kỳ một người có thể ngăn cản Hạ Thiên Ngữ một chiêu mà không bại. Bất quá trong chớp mắt, trước kia lao xuống thú tu toàn quân bị diệt, tất cả đều ở một bên kêu rên. Bọn hắn nhìn về phía Hạ Thiên Ngữ trong mắt có rung động, thậm chí có chút hoảng sợ. Tên biến thái này, ở đâu ra? Sau đó Hạ Thiên Ngữ nhìn về phía thuần thú cao cấp ban. Cao cấp ban người đã mộng bức, thật mộng bức, đây là tân sinh, lừa gạt quỷ a. Nhưng là Liễu Nghiệp phản ứng thật nhanh, lập tức nói, không cần tiên tử động thủ, là chúng ta nhất thời bị ma quỷ ám ảnh liên lụy các vị. Chính chúng ta động thủ. Sau đó hắn không nói hai lời, trực tiếp vọt tới một bên cây. Oanh một tiếng, hắn thổ huyết ngã xuống đất. Những người khác trực tiếp bắt trước. Sau đó cao cấp ban toàn quân bị diệt, chỉ có thể ghé vào một bên thổ huyết. Bởi vì rời đi chủ đạo, ở giữa lại có người, linh thú có vẻ như sẽ không để ý tới bọn hắn. Không phải liền thật muốn chết, nhưng là bọn hắn muốn biết những người này đối diện với mấy cái này linh thú phải làm sao. Trốn không thoát a, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động.